Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Quát Tháo Uy. Liên tục đánh chết 9 người, Cố Lộng Huyền Hư, có ít người không hiểu, nhưng người không biết không sợ. Ba tên huyền sư nhíu mày, đó là cái gì sương mù, tụ mà không tiêu tan, không phải là Hứa Thị ban cho Hứa Dương hộ viện bảo vật. Nhạc gia huyền sư, Nhạc Quang Đấu trầm giọng nói, rất có thể, bất quá tại chúng ta huyền sư cấp bậc thực lực trước mặt, loại này mánh khóe cũng không dậy được bao lớn tác dụng. Phó gia huyền sư, Phó Bắc Hải tiếp lời, ba tên huyền sư ngay từ đầu cố ý cho tiểu bối cơ hội biểu hiện, chỉ là xa xa đi theo, hiện tại cũng không hẹn mà cùng bước nhanh hơn. Trong lòng bọn họ, đây bất quá là một lần vui sướng lữ hành thôi. Ba cái huyền sư, mang theo hơn 20 vị huyền sĩ trung kỳ, hậu kỳ cao thủ, còn cầm không ở một cái huyền sĩ a. Các gia tộc thiếu niên huyền giả bọn họ đi gấp, rất nhanh liền đến Hứa Dương trạch viện môn lâu trước đó. A, Hứa Dương, có người cười ha ha nói. Hứa Dương thế mà chờ ở môn trước lầu. Đây là muốn không đánh mà hàng sao? Thậm chí, trực tiếp dục ngựa tiến lên. Khiêu khích nói, Hứa Dương, này chiến trận này ngươi cũng thấy được đi. Ngoan ngoãn đem đoạn hồn sơn hoang cốc bí cảnh bảo tàng dâng ra. Tha cho ngươi khỏi chết. Nói lời này, là một cái tại Hải Vân dự tuyển vòng thứ nhất tự bị đào thải tiểu gia tộc đệ. Hắn bây giờ ỷ vào thế, có thể gian dạy Hải Vân dự tuyển đặt song song đệ nhất Hứa Dương. Trong lòng đắc chí vừa lòng, tự không cần sách. Hứa Dương lạnh lùng nhìn người này một chút, lặn đi, một chữ này thường thường phun ra, lại như sấm mùa xuân tỏa ra. Tại cái kia tiểu gia tộc đệ trong mắt, Hứa Dương thân hình đột nhiên như là ma thần cao lớn vĩ ngạn. Một cỗ cường đại uy hiếp lực lượng, chấn nhiếp rồi tinh thần của hắn. Tí tách tiếng ngựa hí dài, tên kia tiểu gia tộc đệ cưỡi tuấn mã, một đôi chân trước đột nhiên đứng lên, đem hắn nhấc xuống ngựa tới. Người kia lấy lại tinh thần, thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hữu tâm tiến lên tìm về chàng. Trong lòng Hứa Dương ma thần thân ảnh, lại như một tòa núi lớn áp chế ở trái tim của hắn. Quả thực là nhấc không nổi bộ, hét một tiếng chi uy, quả là nơi này, cái này cùng Hứa Dương làm quát lui Hứa Chính Ý pháp môn tương tự. Đều là dùng khí thế cường đại, chấn nhiếp đối thủ tâm thần. Tại hắn trong lòng gieo xuống không cách nào chống cự loại. Có thể nói, giống như không mắt thấy Hứa Dương bại vong. Như vậy tiểu gia tộc này đệ, đem cùng Hứa Chính Ý đồng dạng. Từ đây dẫm chân tại chỗ, Hứa Dương, sắp chết đến nơi, còn như thế càn rỡ. Cát Duy Phong nhìn thấy đám người khí thế bị ngăn cản, vội vàng thúc ngựa tiến lên, quát lớn, tả hữu hắn chỉ có một người. Chúng ta sóng vai bên trên, một người một chiêu, cũng đầy đủ đem hắn phế bỏ. Cát Duy Phong nhảy xuống ngựa, lấy ra huyền khí trường kiếm, gào thét lên chém xuống một kiếm. Trên thân kiếm huyền văn sáng lên, một đạo cự hình băng nhận, cách không đánh rớt. Mặc dù Cát Duy Phong tại thi dự tuyển vòng thứ hai tự thảm bại tại ngự huyền vũ chi thủ, nhưng chúng thiếu niên vẫn như cũ cho là hắn thực lực mạnh mẽ. Khi hắn cùng ngự huyền vũ chiến đấu thật lâu mới bị thua. Mà ngự huyền vũ là ai? Tấn cấp tam cường, nhập vi chúng tuyển thiên tài nữ huyền giả. Ý vị này, Cát Duy Phong cùng tam cường dù cho có nhất định chênh lệch, cũng tuyệt đối không lớn. Đầy đủ khinh thường cùng thế hệ. Lúc này gặp đến Cát Duy Phong dẫn đầu động thủ, tất cả mọi người đều có dũng khí. Riêng phần mình sử xuất đắc ý huyền thuật, như ong vỡ tổ hướng Hứa Dương oanh kích. Hứa Dương nhíu mày, oanh tới huyền thuật, có nước, hỏa, băng, thổ, gió các cực thuộc tính, khó phân lộn xộn. Không ít huyền thuật bởi vì thuộc tính chỏi nhau, thậm chí ở giữa không trung tự vỡ ra, đủ mọi màu sắc huyền năng bay ra. Đây chính là liên thủ chi uy. Quá buồn cười. Phi, Hà Kim Ngọc, người thường lãng tiễn ngăn chờ ta. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải bị ngươi Lam Viêm thương va chạm, ta một chiêu này Thương Lãng tiễn tuyệt đối có thể tại Hứa Dương trên thân chui ra một cái trong suốt lỗ thủng. Hà Kim Ngọc hai người các ngươi náo cái gì? Nước hỏa huyền lực bạo tán, tự ngay cả ta Phượng Vũ tập đều bị rảo loạn. Thật sự là đồng đội như heo a. Rối bời thanh âm bên trong, thiếu niên huyền giả bọn họ lẫn nhau oán trách. Hứa Dương sắc mặt lạnh lùng, trên người hắn màu đồng cổ kim loại sáng bóng lấp lóe, mạnh mẽ đứng vững mấy đạo huyền thuật công kích, xâm nhập trong đám người, đại khai sát giới. Mặc kệ những người này phải chăng bị xúi dục, che đậy, bọn hắn đến đây vây giết chính mình, đây chính là sự thật. Đối với dạng này người, ngu muội vô tri cũng tốt, âm mưu giảo quyệt cũng được. Tại Hứa Dương trong mắt, chỉ cần xác định là địch nhân, như vậy thì dốc sức đem nó diệt sát. Tại Lâm Uyên trong thành, bởi vì Lâm Uyên quân thiết định quy tắc cản tay, Hứa Dương đối người khác mạo phạm, phần lớn là đánh cho tàn phế sự tình. Nhưng nơi này, là Hứa Trấn, là hắn Hứa Dương tư nhân lãnh địa. Đánh chết chớ luận, đấm ra một quyền, một cái thanh y thiếu niên đầu lâu như dưa hấu sụp đổ. Trở lại trở tay, trực tiếp đem một tên hoa phục thiếu niên đầu đập vào trong bụng. Sau lưng chịu trùng điệp một đao, sắt thép va chạm bên trong, Hứa Dương cảm giác phần lưng kịch liệt đau nhức. Hắn trực tiếp quay người, đem tên kia ngây người như phỗng thiếu niên xé sống thành hai nửa. Quái vật a, mọi người rất nhanh sợ hãi. Ngắn ngủi bốn cái hô hấp, Hứa Dương đã liên tục đánh chết 9 người. Thủ đoạn tàn khốc thảm liệt. Dừng tay, cách đó không xa ba tên huyền sư, muốn rách cả mí mắt. Tại ba người bọn họ đồng hành tình huống dưới, Hứa Dương mỗi giết một người, đều tương đương với tại trên mặt của bọn hắn đánh một cái trùng điệp cái tát. Cũng may những thiếu niên kia huyền giả bọn họ, tại ngay từ đầu trố mắt về sau, rốt cục kịp phản ứng, chạy tứ phía. Hứa Dương giết chóc tốc độ, rốt cục thả chậm xuống tới. Nhưng là, lần này đến đây hỏi tội hơn 20 tên thiếu niên huyền sĩ, đã có 1/3 chết mất. Bọn hắn không có chết tại hung hiểm hoang cốc bí cảnh bên trong, lại chết tại khoảng cách Lâm Uyên thành 50 dặm Hứa Trấn. Bọn hắn trông mà thèm kia có lẽ có hoang cốc bí cảnh bảo tàng, bị các thị khuyến khích, che giấu lương tâm tới đây, muốn uy hiếp Hứa Dương. Vốn cho rằng đây là một lần vui sướng lữ hành, có thể kết quả biến thành bỏ mạng hành trình. Cũng không phải là toàn bộ tham gia hoang cốc bí cảnh thám hiểm tuổi trẻ huyền sĩ đều lựa chọn tìm đến Hứa Dương gây hấn. Một số người vẫn là có lương tri. Ba tên huyền sư đặt song song phía trước, chặn Hứa Dương đường đi. Phó Bắc Hải cắn răng nói, tốt ngươi cái Hứa Dương, quang thiên hóa phía dưới, vậy mà như thế ngang ngược tàn bạo. Nhạc Quang Đấu tiến lên một bước, quát, nhanh giao ra hoang cốc bí cảnh bảo tàng, thưởng ngươi toàn thây. Sau cùng cắt lập người, là cắt ra một tên nhân vật trọng yếu, huyền sư trung kỳ. Hắn thâm trầm chỗ nói ra, hai vị làm gì cùng hắn một tên tiểu bối tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp cầm xuống đi. Phó Bắc Hải, Nhạc Quang Đấu đồng nói, đúng là nên như thế. Vừa người nhào tới, Hứa Dương khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Muộn, hắn run tay một cái, 8 cây trận kỳ hiện lên bát quái phương vị bắn ra, đem ba tên huyền sư đều bao phủ. Độn, Hứa Dương cưỡng ép phát động nhân độn trận, huyền lực cuồn cuộn tuôn ra, cưỡng ép mang theo ba tên huyền sư cấp nhân vật xuyên qua không gian, hao phí huyền lực cực kỳ khổng lồ. Cũng may Hứa Dương bát cực đồng tu, huyền lực hùng hậu, cuối cùng cưỡng ép hoàn thành lần này na di. Nơi này là địa phương nào? Nhìn thấy cảnh trí xung quanh biến đổi, Nhạc Quang Đấu, Phó Bắc Hải liếc mắt nhìn nhau, đồng đều trợn mắt hốc mồm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm,